Bạch Tinh Nhiên gần như là hét lên rồi bò từ dưới đất dậy. Lao về phía cửa, cách Trương.